and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 289, Long Thần Di Hải. Đối phương cũng không có hướng bọn hắn ra tay, chẳng qua là nhìn thoáng qua, nói là quen thuộc liền rời đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà thật khó mà nói. Nhưng bây giờ này còn không phải hắn có khả năng dính đến cấp độ, cũng không phải hắn tới Long Giới mục đích. Chúng ta đi thôi. Đi theo ta. Vừa nói, Lam Hiền Vũ kéo Bạch Tú Tú tay, phóng người lên, quyết định một cái phương hướng bay đi. Trên không Long Vân tựa hồ cũng không có bị bọn hắn dẫn động, vẫn như cũ lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Toàn bộ Long Giới bên trong vẫn như cũ là một mảnh thê lương, nhưng lại tựa hồ như thiếu đi mấy phần tĩnh lặng giống như. Bạch Tú Tú không biết Lam Hiền Vũ muốn dẫn nàng đi đâu, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, Lam Hiền Vũ mang nàng bay lượn quá trình bên trong, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc giống như, trằn trọc xê dịch ở giữa, tình cờ cải biến hướng đi đều không có chút gì do dự, tựa như là đã từng tới nơi này, cũng sẽ nhớ đến hết thảy lộ trình. Nàng nhìn ra được, Lam Hiền Vũ tâm tình lúc này là có chút trầm thấp, cho nên cũng không có hỏi nhiều, cứ như vậy bị hắn mang theo bay lượn. Trọn vẹn phi hành mấy giờ, đột nhiên, Bạch Tú Tú cũng cảm nhận được cái gì. Tầm mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng phương xa. Mà Lam Hiền Vũ tốc độ, cũng theo đó hàng thấp xuống. Đó là một bộ to lớn bạch cốt, cho dù là bọn họ lúc này ở trên bầu trời đi xem, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Lam Bạch Tú Tú lần đầu tiên nhìn thấy cái kia to lớn xương cốt lúc, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, trong đôi mắt thậm chí mơ hồ ngấn lệ nổi lên. Đó là cái gì? Nàng mặc dù không có cách nào trước tiên liền phân biệt ra, có thể là, nàng lại có thể cảm giác được, cỗ này long cốt bên trong ẩn chứa đồ vật, là cực kỳ không giống nhau. Càng làm cho nàng tâm sinh sợ hãi chính là, trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất có loại thấy được Lam Hiền Vũ tới trọng hợp cảm giác. Phảng phất cái kia chính là Lam Hiền Vũ xương cốt giống như. Nàng nắm chặt Lam Hiền Vũ tay cầm trong nháy mắt nắm chặt. Quay đầu hướng hắn nhìn lại, e sợ cho tại đây một cái chớp mắt hắn lại đột nhiên tan biến giống như. Lam Hiền Vũ an ủi đập vỗ tay của nàng, mang theo nàng tiếp tục hướng phía cái kia to lớn long cốt bay qua. Càng là bay tới gần, bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được cái kia to lớn long cốt nguy nga. Dù cho nó chẳng qua là tái nhợt xương cốt, có thể là tại ẩn chứa trong đó một vệt khí tức lại là bọn hắn tại bất cứ lúc nào đều không có trải qua. Long thần, đúng vậy, cái này là long thần xương cốt. Từng có lúc, đã từng thống ngự thần giới làm người mạnh nhất một đời thần vương, thần thú trong thế giới kẻ thống trị. Cứ việc trước đó tại trong thần thức, Lam Hiền Vũ sớm cũng cảm giác được qua nó tồn tại, nhưng lúc này chân chính đi tới nơi này long thần xương cốt trước mặt, cảm giác rồi lại là khác biệt. Đối mặt long thần xương cốt, hắn giờ này khắc này, toàn thân đều có loại nhẹ nhàng rung động, thần thức thậm chí đều tại chấn động kịch liệt lấy. Trong cơ thể tầm bảo thú đã có chút khống chế không nổi, liền muốn thoát thể mà ra, là bị Lam Hiền Vũ cưỡng ép áp chế. Mới không thể rời đi thân thể của hắn. Thần trí của hắn cũng tại không ổn định dao động, trong mắt hắn long thần xương cốt cùng Bạch Tú Tú trong mắt lại không giống nhau. Hắn thấy, không chỉ là một cụ cốt cách, càng phảng phất là đã từng long tộc rực rỡ. Vạn mễ lớn lên cửu thải cự long áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, thống ngự lấy toàn bộ thế giới, thiên long nhảy múa, vạn long triều bái. Đó là hạng gì rầm rộ. Mà vào lúc đó, nhân loại vẫn là như thế nhỏ bé. Coi như là mặt khác thần thú. Cũng chỉ có thể là phủ phục tại long tộc trước mặt, nơm nớp lo sợ. Lam Hiền Vũ đột nhiên có một tia minh ngộ. Tại năm đó lúc kia, thần giới bên trong cũng đã là giai cấp rõ ràng. Tựa như là bây giờ thiên long tinh. Long tộc cao cao tại thượng. Chủng tộc khác đều chỉ có thể phủ phục tại hạ. Tại long thần dưới sự thống trị, giai cấp rõ ràng. Long tộc là chí cao vô thượng tồn tại. Chủng tộc khác đều chỉ có thể là phụ thuộc. Ở tại thần giới bên trong, thậm chí chỉ có long tộc mới có thể trở thành gần với thần vương phía dưới nhất cấp thần cách. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cuối cùng cảm nhận được một tia lúc trước long tộc diệt vong nguyên nhân. Có lẽ, giai cấp liền là nguyên nhân lớn nhất đi. Hắn phảng phất không cam lòng thống trị các tộc thần cách. Trong bóng tối lặng yên không tiếng động phát triển, cuối cùng thu được đại cơ duyên. Tại nhân loại dẫn đầu dưới, thành tựu thần vương chí cường giả nhóm cùng với những cái khác các tộc cùng một chỗ. Hướng kẻ thống trị long tộc phát khởi khiêu chiến. Cảm xúc không ổn định long thần, cuối cùng hướng đi thất bại, mà trận chiến kia, không biết bao nhiêu thần cách ngã xuống, mà long tộc, cuối cùng trở thành kẻ thất bại. Liền thần thú nhất mạch đều vì vậy mà nhận liên lụy. Từ đó, lại không có thể thành tựu thần vị. Chiến tranh tựa hồ không có đúng sai, kẻ thắng làm vua. Mà này chút, cũng không biết là xa xôi bao nhiêu thời điểm phát sinh. Làm kẻ thất bại long thần, lúc này đã trở thành trước mặt một bộ xương khô, có thể là, nó cái kia phần không cam lòng cùng bi phẫn. nhưng như cũ đang vang vọng lấy. Sai là ai đã không trọng yếu, Long tộc đã hoàn toàn chết đi. Mượn nhờ Thiên Long Tinh, mượn nhờ Long Biến thời kỳ lặng yên không tiếng động thức tỉnh lấy. Suy nghĩ lại một chút, Thiên Long Tinh cùng nhân loại ở giữa đối lập. Này âm thầm có phải hay không có Long tộc khí tức tại dẫn dắt đâu? Tạo hóa trêu người, lại là chính mình thành tựu Long thần huyết mạch, thành tựu Long thần huyết mạch chính mình, lại làm sao có thể dẫn đầu Long tộc đi hủy diệt nhân loại? Chính mình cuối cùng vẫn là nhân loại a. Vô luận huyết mạch như thế nào, hắn cũng thủy chung tự nhận là người. Huống chi, hắn hoàn toàn không đồng ý Long tộc huyết mạch phía trên, càng không đồng ý giai cấp hóa tồn tại. Coi như hắn thành tựu Long thần, cũng không có khả năng nhường Long tộc khôi phục lại đã từng dáng vẻ. Đó không phải là hắn mong muốn. Giờ này khắc này, nhìn xem trước mặt Long thần hài cốt, Lam Hiên Vũ hiểu rõ, nếu như mình tán đồng đã từng Long thần lý niệm, trở thành một đời mới Long thần quá trình tất sẽ thuận lợi nhiều. Thậm chí hiện tại Thiên Long Tinh hết thảy Long tộc, đều sẽ càng thêm dễ dàng thành làm thuộc hạ của mình cùng trợ lực. Một lần nữa thành tựu thần giới cũng không là chuyện không thể nào, dù sao, nguyên bản thần giới đã là bỏ đi không một dấu vết. Có thể là, đó cũng không phải hắn mong muốn đo a. Hắn cũng không hy vọng thành cứ như vậy thần giới, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ, đem đã từng phát sinh sự tình làm lại một lần. Còn nhường Long tộc lần nữa lâm vào trước mắt tình trạng thậm chí là triệt để diệt vong sao. Lại càng không cần phải nói, Long tộc nếu như tái hiện rực rỡ, tất nhiên là muốn tiêm nhiễm lấy vô số nhân loại máu tươi mới được a. Lam Hiên Vũ ánh mắt dần dần trở nên kiên định, dù như thế nào gian nan, hắn đều sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hắn là muốn thành tựu Long thần, nhưng lại cũng không phải đã từng Long thần. Đã từng Long thần sai lầm, hắn sẽ không lại phạm. Tân thần giới, cũng không thể lại có giai cấp. Đang lúc hắn nghĩ tới đây, thần trí của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Nơi xa to lớn Long thần hài cốt tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, đồng dạng là một cỗ ý chí bắn ra. Lam Hiên Vũ thân thể run rẩy một chút, có thể trong mắt của hắn ánh sáng lại không có chút nào cải biến. Hắn có thể cảm nhận được Long thần hài cốt bên trong tán phát tức giận, tựa như cái kia Long thần hài cốt có thể cảm nhận được hắn lúc này ý nghĩ trong lòng mà thôi. Lam Hiên Vũ tầm mắt sáng rực nhìn xem cái kia hài cốt, trầm giọng nói, ngươi sai. Để cho ta tới cải biến ngươi đã từng sai lầm đi. Long thần hài cốt bên trên tản ra ý chí bỗng nhiên ngưng trệ trong nháy mắt, nhưng sau một khắc, càng thêm mãnh liệt tức giận tùy theo bắn ra. Lam Hiên Vũ thanh âm là thông qua thần trí của hắn thả ra, cho dù là gần trong gang tắc Bạch Tú Tú cũng không cách nào nghe được. Có thể là, toàn bộ long giới bên trong, lại đều có loại khó mà hình dung ý chí lực đang chấn động, đến mức lần lượt từng bóng người theo Long thần hài cốt chung quanh bay lên trời. Này chút thân ảnh bên trong, có cự long, cũng có hình người bộ dáng. Bọn hắn nguyên bản đều tại Long thần hài cốt bên cạnh tu luyện, đột nhiên cảm nhận được Long thần hài cốt bên trên tản ra ý chí cường đại gợn sóng, đều chấn kinh tới xem xét. Long thần sớm đã chân chính tử vong, không có long tinh cũng không có long tủy, chỉ có đã từng long thần khí tức. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được, tại đây hài cốt phía trên thế mà sẽ có ý chí lực phát ra. Đó cũng không phải thần thức, chẳng qua là một tia đã từng long thần lưu lại bản năng khí tức giống như, có thể coi là như thế, cũng đồng dạng kinh người. Bọn hắn rất nhanh liền thấy trôi nổi tại giữa không trung Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, cũng cảm nhận được các nàng trên người long tộc khí tức. Trên thực tế, không phải long tộc, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Đã từng ngươi sai, nhìn một chút này mộ địa bên trong tộc nhân hài cốt đi. Nếu như ngươi là đúng, vì cái gì chúng nó sẽ rơi vào tình cảnh như thế? Đã từng ngươi sai, bảo thủ không giải quyết được vấn đề gì. Mong muốn nhường long tộc chân chính trùng sinh, không chẳng qua là huyết mạch của chúng ta kéo dài. Càng quan trọng hơn là nhường tộc nhân của chúng ta có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chúng ta không nên thành vì tất cả chủng tộc kẻ địch, mà hẳn là bọn hắn kính ngưỡng cường giả chân chính. Ngươi lý niệm đã được chứng minh qua là sai. Như vậy, liền để ta đem hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu đi. Mặc dù ta không thể khẳng định ta làm liền nhất định là đúng, nhưng nếu như không tiến hành mới nếm thử, chúng ta kết quả sau cùng cũng sẽ chỉ là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lam Hiên Vũ thần thức khuấy động, đối mặt Long thần mạnh mẽ ý chí nhưng không có nửa phần thỏa hiệp, ở thời điểm này hắn cũng tuyệt không thể thỏa hiệp. Thỏa hiệp, hắn sự thực bên trên liền cũng không có khả năng thành tựu chân chính Long thần, chỉ có thể là sống tại nguyên bản Long thần trong bóng râm. Chỉ trước 3 ngày thời gian, hắn cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều. Đến từ rất nhiều Long tộc còn sót lại ý thức, cùng với nỗi thống khổ của bọn nó. Cái kia 3 ngày thời gian, khiến cho hắn đối toàn bộ Long tộc nhận biết đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Trước mắt lời nói này, chính là bởi vì khi đó nhận biết tới. Không thể nghi ngờ, đã từng Long thần là cực kỳ cường đại, cũng chính là hắn, dẫn theo toàn bộ Long tộc quật khởi, trở thành vạn tộc chi vương, thậm chí là thành lập thần giới, thống trị thần giới, đem Long tộc dẫn tới toàn bộ thế giới đỉnh phong đỉnh điểm. Có thể là, cũng chính bởi vì hắn, Long tộc bắt đầu hướng đi suy sụp. Long thần thật sai lầm rồi sao? Đúng vậy, hắn sai. Chẳng qua là, thời điểm đó Long thần, hoàn toàn dựa theo ý thức của mình tại sáng tạo thần giới, chế định quy tắc. Khi đó, ai có thể nói hắn là sai đâu. Hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể là dựa theo mình muốn phương thức đi làm. Sau đó tới thần giới phát sinh hết thảy biến cố, đã chứng minh hắn làm chính là sai. Cho nên mới sẽ có Long tộc đại kiếp, thậm chí là toàn bộ thần giới đại kiếp. Ở trong đó không biết qua bao nhiêu năm, nhưng bây giờ, sự thật đã chứng minh, này hết thảy tất cả phát sinh, tựa hồ cũng là nhất định không thể miễn. Long tộc dù cho diệt vong, cũng không có bất kỳ cái gì một cái Long tộc đi trách cứ Long thần. Bởi vì không có Long thần, liền sẽ không có Long tộc rực rỡ, không có nhiều năm như vậy thống trị. Có thể là, chúng nó cũng biết là xảy ra vấn đề đó à. Lam Hiền Vũ thấy, liền là xảy ra vấn đề về sau một chút biến hóa. Biết rõ đã từng quyết định là sai, là có vấn đề. Như vậy, nhưng Long tộc một lần nữa, đầu tiên phải giải quyết liền là đã từng vấn đề. Cái này là Lam Hiền Vũ hiện tại muốn nói cho Long thần. Nếu như hắn có thể thành tựu Long thần, làm Long tộc làm, cũng không phải phục chế đã từng rực rỡ, mà là trùng kiến Long tộc vinh quang. Thiên Long tinh bên trên, Long tộc mạnh mẽ. 18 vị Long kỵ sĩ thống trị nơi này, thậm chí là toàn bộ Long mã tinh hệ. Có thể là, hiện tại Thiên Long tinh bên trên, phương hướng phát triển liền là đã từng Long tộc phương hướng. Trước không nói bọn hắn có hay không có thể thành tựu thần giới, đơn là phương thức như vậy phát triển tiếp, tại Long mã tinh hệ cũng có thể dẫm vào năm đó thần giới vết xe đổ. Long mã tinh hệ chủng tộc rất nhiều, cao cao tại thượng Long tộc thật lại nhận hết thảy chủng tộc khác kính yêu sao? Thật khó mà nói a. Cho nên, Lam Hiền Vũ mong muốn Long tộc, nghĩ phải xây lại Long tộc, nhất định là muốn cùng trước kia không giống nhau. Hắn không sẽ bởi vì chính mình nghĩ muốn thành tựu Long thần, liền cùng đã từng Long thần lưu lại ý chí lá mặt lá trái, càng sớm nói rõ ràng ngược lại càng khá hơn một chút. Đây là ý chí va chạm, là Long tộc tương lai phương hướng phát triển va chạm. Hắn không thể lùi bước. Nếu như đã từng Long thần còn sống, thậm chí là có thần thức lưu lại, chỉ sợ giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ đã sớm bị xé nát. Có thể là, đã từng Long thần dù sao đã triệt để chết đi. Một thân tinh hoa ngoại trừ chia làm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương bên ngoài, cũng chỉ còn lại trước mắt xương cốt. Tại cổ Nguyệt Na trong tay Long thần hạch tâm, cùng với thăng Long trụ bên trong Long tủy. Này hết thảy tất cả đều tại chứng minh, nó tồn tại. Nhưng cũng đồng dạng đã chứng minh, nó đã là quá khứ thức. Lam Hiền Vũ huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào lấy, nhưng ý chí của hắn nhưng thủy chung kiên định. Hắn là nhân loại, không phải Long tộc. Hắn nguyện ý giúp trợ Long tộc thức tỉnh, đúc lại rực rỡ, nhưng lại cũng không phải hiện tại cái dạng này. Ý chí va chạm không ngừng bắn ra, lại chẳng qua là tại Lam Hiền Vũ cùng một màn kia chỉ có một ít bản năng ý chí ở giữa. Không biết qua bao lâu, Long thần hài cốt trên người khí tức dần dần bình phục lại. Tựa như là trở nên suy yếu như vậy. Lam Hiền Vũ có thể cảm giác được. Long thần hài cốt cũng không có hướng mình thỏa hiệp, thế nhưng, hắn cũng tựa hồ không có đặc biệt kiên trì. Đó là một loại không có tán thành, nhưng cũng không bài xích cảm giác. Này cũng không có nhường Lam Hiền Vũ cao hứng, ngược lại là cảm nhận được anh hùng chỉ mộ một màn kia bi thương. Đã từng Long thần, bất tử bất diệt Long thần, lại rơi đến kết quả như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình thật có thể tính là hắn hậu đại. Coi như là phụ thân của tự mình là nhân loại, chẳng qua là kế thừa Kim Long Vương tinh hoa. Có thể mẹ của mình lại là chân chính Ngân Long Vương, là Long thần một bộ phận, nhưng cũng đang bởi vì chính mình là hắn hậu đại, mới càng hẳn là cải biến hắn đã từng vấn đề a. Lam Hiền Vũ hướng phía Long thần hài cốt cung kính bái, thân thể cũng theo đó chậm rãi rơi trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía Long thần hài cốt bái xuống dưới. Long thần hài cốt bên trên ý chí gợn sóng không tiếp tục xuất hiện, nhưng Lam Hiền Vũ lại cảm giác được, trong cơ thể mình Long thần huyết mạch tựa hồ trở nên càng thêm thông suốt. Chung quanh hết thảy tất cả đều khôi phục như thường. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Liền để cho ta tới đền bù ngài đã từng làm sai hết thảy, kéo dài ngài đã từng sáng tạo rực rỡ. Lam Hiền Vũ ở trong lòng dùng thần thức yên lặng lẩm bẩm. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người lăng không hạ xuống, hết thảy có 3 vị hình người bộ dáng, còn có 4 đầu cự long. 3 vị này tự nhiên đều đã nhận ra thân phận của Lam Hiền Vũ. Bọn họ đều là 18 vị long kỵ sĩ một trong. Nhìn xem Lam Hiền Vũ quỳ lạy Long thần dáng vẻ, trong đó một tên Long kỵ sĩ khoát tay áo, 3 đại Long kỵ sĩ cùng 4 đầu Long kỵ sĩ tọa Long lặng yên tản ra, cũng không có tiến lên quấy rầy hắn. Bọn hắn lúc này cũng đã đoán được, Lam Hiền Vũ lại tới đây là bởi vì đột phá thần cấp về sau ban thưởng, là tới nơi này tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Theo vừa mới Long thần xương cốt gợn sóng đến xem, nàng hẳn là đã tìm được cái gì. Long thần hài cốt bên cạnh long lực gợn sóng là tinh khiết nhất mênh mông, long kỵ sĩ nhóm bình thường đều sẽ ở phụ cận đây tu luyện, tọa long nhóm cũng là như thế. Vừa mới long thần ý chí xuất hiện, khiến cho bọn hắn đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Rõ ràng, này ý chí là bởi vì Lam Hiên Vũ tới. Lam Hiên Vũ hoàn thành ba bái chín khấu đại lễ về sau, lúc này mới đứng dậy, sau đó từng bước một hướng phía long thần hài cốt phương hướng đi đến. Bạch Tú Tú cùng ở bên cạnh hắn. Long thần hài cốt thật sự là quá khổng lồ, tại đây to lớn xương cốt trước mặt, hai người bọn họ lộ ra là như thế nhỏ bé. Càng là tiếp cận, bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được từ nơi này long thần hài cốt bên trên tản ra khủng bố lực áp bách. Đó đã không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung khí tức. Vô hình uy áp, khiến cho bọn hắn đều có loại cảm giác không thở nổi. Huyết mạch trong cơ thể kịch liệt sôi trào, mặt ngoài thân thể đều có riêng phần mình thuộc tính ánh sáng không ngừng lấp lánh. Bạch Tú Tú trên thân lập lòe màu xanh da trời bóng mờ. Trên người thiên vầng sáng xanh lam không ngừng hóa thành từng đoàn vòng xoáy, thử nghiệm hấp thu này chút mạnh mẽ lực áp bách. Mà Lam Hiên Vũ trên thân dập dờn ra tới thì là thất thải quang ảnh. Cùng Bạch Tú Tú hướng so. Trên người hắn xuất hiện thất thải quang mang liền muốn ổn định nhiều. Cùng long thần hài cốt bên trên tản ra khí tức hô ứng lẫn nhau. Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, hướng bên người Bạch Tú Tú nhìn lại, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Tú Tú tiến lên bộ pháp bắt đầu giảm bớt. Ta khả năng vô pháp tới gần thêm gần địa phương. Ta cảm giác được lại tiếp tục tiếp cận. Huyết mạch của ta liền bị bùng cháy hầu như không còn như vậy. Long thần khí tức quá cường đại. Chính ngươi đi thôi. Bạch Tú Tú buông ra tay của hắn. Lúc này, bọn hắn khoảng cách gần nhất long thần hài cốt, còn có ước chừng 100 mét. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước, mà Bạch Tú Tú liền ở tại chỗ ngồi xuống. Giờ này khắc này, lúc trước mấy vị kia long kỵ sĩ cùng tọa long tất cả ở xa xa nhìn. Thấy bọn hắn vậy mà chạy tới như thế tiếp cận long thần hài cốt địa phương, đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết, lúc trước bọn hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, tu vi phương diện cũng hẳn là cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú không sai biệt lắm trình độ. Có thể thời điểm đó bọn hắn liên tiếp gần đến long thần hài cốt 500 mét phạm vi đều làm không được. Cũng từng có long tộc nghĩ muốn mạnh mẽ đến gần, nhưng kết quả sau cùng lại là tự thân trong máu đốt tới chết. Từ đó về sau, lại không có ai dám tại long thần hài cốt trước mặt khoe khoang. Chân chính có thể tiếp xúc đến long thần hài cốt, cũng chỉ có 18 vị long kỵ sĩ bực này tu vi cường giả, có thể coi là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện xúc phạm long thần hài cốt. Lần thứ nhất đến đây, vậy mà liền có thể đi vào long thần hài cốt trong phạm vi trăm thước, này theo bọn hắn nghĩ là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tình huống A. Huống chi, lúc này chẳng qua là lưu lại một cái khác vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, gần một bước tới gần long thần hài cốt. Bạch Tú Tú sở dĩ có thể như thế tới gần, tự nhiên là bởi vì nàng cho tới nay đều tại Lam Hiên Vũ huyết mạch chi lực phụ trợ hạ tiến hành tu luyện. Nàng từ trên người Lam Hiên Vũ lấy được tiền lời là lớn nhất, tại đột phá thành thần thời điểm, thân thể thậm chí đều dung nhập nhất định long thần huyết mạch. Nương tựa theo dạng này tăng phúc, cuối cùng độ kiếp mới nghênh đón cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp, hoàn thành chính mình thuế biến. Lần này thuế biến, đối với nàng mà nói, tăng lên ý nghĩa là không có gì sánh kịp. Lúc này, nàng có thể tiếp cận đến 100 mét phạm vi. Còn có một nguyên nhân liền là Lam Hiên Vũ tại bên người nàng. Lam Hiên Vũ khí tức tiêm nhiễm ở trên người nàng, khiến cho nàng một cách tự nhiên liền lại nhận bảo hộ. Nhận chân chính long thần khí tức kích thích, lúc này Bạch Tú Tú trong cơ thể long lực kịch liệt sôi trào, đây tuyệt đối là nhất cơ duyên tốt. Kích thích huyết mạch của nàng thuần hóa, tăng lên, trong không khí khổng lồ long lực điên cuồng hướng trong cơ thể nàng dâng trào mà đi, rót vào nàng huyết dịch sôi trào bên trong, long lực hóa thành nhất năng lượng tinh thuần bổ sung thân thể của nàng. Bạch Tú Tú chung quanh thân thể đã bày biện ra một đoàn màu sắc rực rỡ vầng sáng, không ngừng đang xoay tròn bên trong bị nàng băng phệ huyết mạch hút vào trong cơ thể. Lam Hiên Vũ đi không nhanh, hắn trước cảm nhận được Bạch Tú Tú tình huống ổn định, mới tiếp tục hướng long thần hài cốt phương hướng tiến lên. Hắn huyết mạch cũng đang sôi trào, nhưng lại rất không giống Bạch Tú Tú sôi trào kịch liệt như vậy. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được, chỉ có long thần vĩ đại. Đúng vậy, liền là vĩ đại. Càng đến gần long thần hài cốt, hắn liền càng có thể cảm nhận được long thần ý chí. Hắn lúc này đã khắc sâu hiểu rõ. Long tộc sở dĩ có thể có cuối cùng này một cõi cực lạc. Có thể có này long giới. Có thể thủ hộ lấy quần long thi cốt. Đều là bởi vì long thần này cụ cốt cách mang đến lực lượng. Không có này long cốt tồn tại, này một phương tiểu thế giới cũng sớm đã không tồn tại. Hiện tại hắn thậm chí đang nghĩ, thiên long tinh bên trên long tộc sở dĩ có thể sử dụng nơi này một chút long cốt chế tạo thần long giáp cùng long thương. Chỉ sợ cũng là long thần ý chí ngầm đồng ý a. Bằng không mà nói, này long thần hài cốt tuyệt không giống mặt ngoài như vậy tĩnh mịch a. Bằng không thì vì cái gì dùng thiên long thủ tọa thực lực như vậy, đều không thể mang đi bất luận cái gì một khối long thần hài cốt cho mình sử dụng đâu. Này long thần hài cốt, mỗi một khối đều là tương đương với thần khí cấp độ tồn tại A. Long thần, chỉ dùng của mình lực lượng cuối cùng bảo vệ long tộc tia hy vọng cuối cùng, cũng một mực tại vì này một tia tử vong mà dãy giụa cầu sinh. Không thể nghi ngờ, cha mẹ của mình, hẳn là đời trước long thần ký thác hy vọng tồn tại. Có thể cuối cùng, nhưng bởi vì lẫn nhau ở giữa tình yêu, nhưng mẫu thân vô pháp nhẫn tâm đi thôn vệ phụ thân, cuối cùng cũng không cách nào một lần nữa thành tựu long thần. Nhưng bọn hắn lại sinh ra chính mình, để cho mình trở thành một đời mới hy vọng. Long thần, ngài yên tâm đi, ta nhất định có thể. 100m, 80m, 60m, 50m. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ đã tiếp cận đến long thần hài cốt nằm trong phạm vi 10 thước, trên người hắn thất thải vầng sáng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Nhìn từ đằng xa đi, hắn lúc này, nhìn qua tựa như là một đoàn quả cầu ánh sáng 7 màu. Trán phóng chói mắt quang thải. 50m vậy mà. Long kỵ sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Phải biết, dùng tu vi của bọn hắn, nghĩ muốn tới gần đến long thần hài cốt nằm trong phạm vi 10 thước, đều là cực kỳ chật vật. Cũng sẽ bị áp chế trên mặt đất đi bộ tới gần, còn muốn thường xuyên cẩn thận trong cơ thể mình huyết mạch phát sinh vấn đề. Bình thường lúc tu luyện, bọn hắn cũng bình thường đều là tại 100m có hơn, dạng này mới có thể so sánh vững chắc. Đứa nhỏ này mới lần đầu tiên tới long giới, tại long thần hài cốt trước mặt, hắn vậy mà liền đã tới gần đến long thần hài cốt nằm trong phạm vi 10 thước. Này nhất định phải ghi chép lại. Có quan hệ với Lam Hiên Vũ cùng Thiên Long thủ tọa ở giữa 10 năm ước định, long kỵ sĩ nhóm tự nhiên sớm đã biết. Chính là bởi vì biết, bọn hắn mới đúng vị này Kim Long công chúa càng ngày càng coi trọng. Đã không hoàn toàn là coi nàng là thành hậu bối đối đãi. Thành tựu thần cấp, tại trong long tộc không tính là gì. Chỉ cần thiên phú bình thường long tộc đều có cơ hội. Có thể thành liền thần cấp lớn như vậy động tĩnh. Vị này tuyệt đối là số 1. Tại toàn bộ long tộc trong lịch sử đều không người có thể đưa ra phải. Nàng đang từng bước hướng long tộc nhóm lộ ra được nàng không giống bình thường. Đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Trong tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên, nàng liền biểu hiện ra siêu việt mặt khác các tộc tuổi trẻ cường giả thực lực, chém giết nhiều vị bát tí thần ma tộc cường giả. Thiên phú như vậy, đã để long kỵ sĩ nhóm đều công nhận nàng tương lai nhất định có thể trở thành long kỵ sĩ bên trong một phần tử. Có thể 10 năm ước định, lại đưa nàng cất cao mấy phần, cái kia đã không chỉ là một phần tử đơn giản như vậy. Thậm chí là có trở thành long tộc lãnh thủ khả năng A. Mắt thấy nàng từng bước một tới gần long thần hài cốt, long kỵ sĩ nhóm cảm xúc cũng là có chút phức tạp. Bọn hắn dĩ nhiên hy vọng long tộc có thể thành tựu thần giới, để bọn hắn không cần tiếp tục muốn vì mình sinh mệnh lo lắng. Nhưng bọn hắn cũng đều hiểu rõ, nếu có như thế một vị quật khởi, trong long tộc bộ nhất định sẽ xuất hiện trình độ nhất định phân loạn. Mà lại, cục diện bây giờ, có thể nói là quá khứ mấy ngàn năm nay tối vi không ổn định thời kỳ. Thâm hồng chi vực lúc nào cũng có thể đến bên ngoài đang uy hiếp, mới là đối long tộc tới nói sự tình phiền phức nhất. 40m, 30m. Lam Hiên Vũ vẫn tại tới gần, hắn tiến lên tốc độ có chỗ chậm dần. Thân bên trên tán phát lấy thất thải quang mang càng ngày càng sáng ngời. Tựa như là một quả bảy màu mặt trời nhỏ giống như. Lúc này đã bắt đầu có dị biến xuất hiện. Dùng long thần hài cốt làm trung tâm. Chung quanh từng đóa long vân đang theo lấy bên này bay tới. Chúng nó vừa mới bắt đầu bay tới thời điểm vẫn chỉ là như tơ như sợi, nhưng rất nhanh, liền biến thành từng đoàn tốc độ cao bay tới, uyển như trăm sông đổ về một biển, hướng phía dưới hội tụ mà đi, không phải dung nhập vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể, đúng vậy, không có bay về phía Lam Hiên Vũ, trong đó một phần rất nhỏ, bay về phía Bạch Tú Tú phương hướng, mà tuyệt đại đa số, lại tất cả đều hướng Long Thần Hài Cốt bên trong dâng trào mà đi. Đây là cái gì tình huống? Trước mắt một màn này, đồng dạng lật đổ long kỵ sĩ nhóm nhận biết, bọn hắn tại đây bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ gặp dạng này tình trạng A. Mà tại từng đoàn long vân rót vào phía dưới, long thần hài cốt tựa hồ trở nên chẳng phải tái nhợt, bắt đầu xuất hiện một chút sáng bóng, thậm chí là một điểm trơn bóng màu sắc rực rỡ. 10m. Lúc này, Lam Hiên Vũ khoảng cách long thần hài cốt cũng chỉ có cuối cùng 10m. Hắn lúc này trong lòng cũng đồng dạng là khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mặt mình cỗ này to lớn hài cốt phảng phất là đang thức tỉnh bên trong. Trên thân chỗ năng lượng ẩn chứa cùng ý chí lực, đang ở bằng tốc độ kinh người tăng lên dữ dội lấy. Chẳng lẽ nói, long thần không chết? Hoặc là nói, trình độ nhất định, nó còn sống? Lam Hiên Vũ đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Long vân hội tụ mà đến càng ngày càng nhiều. Tái nhợt long thần xương cốt bên trên. Trơn bóng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Long kỵ sĩ nhóm đã dồn dập rơi trên mặt đất. Khẩn trương nhìn trước mắt một màn này, long kỵ sĩ nhóm mặc dù không biết có long thần tồn tại, nhưng cũng đều hiểu, cỗ này to lớn hài cốt, nhất định là đã từng long tộc chi vương, thống trị toàn bộ long tộc tồn tại. Cũng có thể nói là long biến thời kỳ về sau, một mực phù hộ lấy bọn hắn, phụ trợ bọn hắn tiến lên tồn tại. Lúc này vậy mà xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, sao có thể không để bọn hắn kinh hồn táng đảm đây? Chẳng lẽ nói, cái này Lam, thật chính là Long tộc Chi Vương lựa chọn người thừa kế? Thế nhưng, cũng đúng lúc này, đột nhiên, Long thần hài cốt bên trên phảng phất có một đoàn quang mang lấp lánh, ngay sau đó, tựa hồ là một cỗ tức giận bắn ra. Lần này, hết thảy Long kỵ sĩ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia phần lửa giận tồn tại. Ngay sau đó, một đoàn thất thải quang mang liền như là như đạn pháo bắn ra, bay thẳng đến ra gần vạn mễ, mới hung hăng đập vào mặt đất lên. Một tên Long kỵ sĩ nhịn không được nói, ta vừa mới có phải hay không hoa mắt? Cái kia Long cốt Long chảo giống như đánh nhúc nhích một chút. Giống như là, ta cũng không quá chắc chắn, khí tức quá cường liệt. Một tên khác Long kỵ sĩ nói ra, Lam bị đẩy lùi, mau đi xem một chút. Vị cuối cùng Long kỵ sĩ lời nói lệnh trước hai vị đột nhiên hiểu được, vội vàng phi thân lên. Hướng phía bay ra màu sắc rực rỡ hào quang hướng đi phóng đi. Trên bầu trời Long vân gợn sóng tùy theo dừng lại, Long thần hài cốt bên trên tầng kia chân bóng chi sắc, nương theo lấy phẫn nộ ý chí đồng thời biến mất. Lam Hiền Vũ đúng là bị đẩy lùi đi ra, hắn gần trong gang tấc, sao có thể không cảm giác được. Long cốt thật động, trong khoảnh khắc đó, hắn căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Liền là cong ngón búng ra, hắn liền bay, lực lượng khổng lồ, khiến cho toàn thân hắn chấn động, phảng phất tan rã. Mà lại, liền trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn tựa hồ là vang lên một cái mang theo thanh âm tức giận, hèn mặt tiểu tử. Mạnh lên lại đến. Ngân giáp đại bằng chiến hạm cao tốc phi hành. Đường Vũ Lân tự mình thao túng chiến hạm, bằng vào hắn thực lực cường đại, nhưng ngân giáp đại bằng chiến hạm tốc độ phi hành đã đạt đến cực hạn. Đây tuyệt đối là nhân loại từ trước tới nay tốc độ phi hành nhanh nhất chiến hạm. Theo thụ lão nơi đó, bọn hắn đã biết được, Lam Hiền Vũ đột phá thành thần, mà lại hết thảy mạnh khỏe. Cái này khiến hắn cùng Cổ Nguyệt Na cũng là rất đỗi an tâm. Trong lòng hai người cũng đồng thời đều tại vui mừng lấy. Bọn hắn vốn là dự định, làm Lam Hiền Vũ đột phá thành thần thời điểm, nhất định phải ở bên cạnh hắn thủ hộ lấy hắn. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, Lam Hiền Vũ đột phá thành thần quá trình này mới là gian nan nhất. Kim Long Vương, Ngân Long Vương hai đại huyết mạch dung hợp, rất có thể sẽ cho hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Có thể là, bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, Lam Hiền Vũ dĩ nhiên cũng liền như vậy bằng vào sức một mình hoàn thành. Vượt qua này một cửa ải, coi như là siêu thần cấp bình cảnh đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Làm vì cha mẹ, tại hưng phấn đồng thời, cũng tự nhiên là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Mà lại bọn hắn đều hiểu, Lam Hiền Vũ càng là giống Long tộc, tại Thiên Long Tinh liền càng an toàn. Vũ Lân, trong thần thức, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, dọa Đường Vũ Lân nhảy một cái. Thân hình trong nháy mắt lấp lánh, sau một khắc, hắn liền đã đến cái kia chủ nhân thanh âm trước mặt. Cổ Nguyệt Na lúc này đang sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt. Trong cả căn phòng, lúc này đã hoàn toàn bị ánh sáng chín màu chiếu sáng. Đường Vũ Lân mới vừa tiến đến, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình Kim Long Vương huyết mạch bắt đầu chấn động kịch liệt, tầng thứ 18 phong ấn phía sau lực lượng đều tại dục dịch. Này một đoàn ánh sáng chín màu, không thể nghi ngờ chính là Long thần hạch tâm. Năm đó Cổ Nguyệt Na theo Long giới bên trong mang đi, vốn là định dùng để thôn vệ Đường Vũ Lân, thành tựu Long thần tồn tại. Làm sao vậy? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi nói, ngươi làm sao nắm Long thần hạch tâm lấy ra rồi? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, không phải ta lấy ra, là chính nó ra tới. Vừa mới lúc đi ra, ta rõ ràng cảm giác được Long thần hạch tâm năng lượng chấn động kịch liệt một thoáng. Sau đó lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Có phải hay không là nhi tử bên kia xảy ra chuyện rồi? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, lắc lắc đầu nói, sẽ không, dùng chúng ta bây giờ thần thức, nếu như nhi tử xảy ra chuyện, chúng ta theo bản năng liền sẽ cảm ứng được. Hẳn không phải là hắn. Chẳng lẽ là Long giới bên trong xảy ra chuyện gì? Vẫn là cùng Long thần có liên quan. Cổ Nguyệt Na giật mình nói, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đúng vậy, hẳn không phải là Hiên Vũ, chỉ cần không phải Hiên Vũ liền tốt. Đường Vũ Lân nói, ngươi còn nhớ rõ thành tựu Long thần cần muốn như thế nào quá trình sao? Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn hắn, cụ thể cần muốn như thế nào, ta cũng không biết. Hẳn là muốn đột phá thời điểm mới có thể biết à. Đường Vũ Lân ánh mắt lóe lên một cái, nói, chỉ cần không có việc gì liền muốn, nếu là Long thần hạch tâm lại gợn sóng, ngươi liền đuổi mau nói cho ta biết. Ta cũng là không yên lòng Hiên Vũ. Chúng ta nắm chặt thời gian trở về. Sớm biết liền để Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm trực tiếp trở về, bớt cho chúng ta đi một chuyến nữa. Lần sau ta có thể không rời đi Thiên Long Tinh phạm vi. Cổ Nguyệt Na vẫn là có chút không yên lòng. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, thẳng thắn nói, hắn có chút ghen ghét. Giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào lòng, không có chuyện gì, sẽ không. Ai, ngươi làm sao đẩy ta? Cổ Nguyệt Na tức giận nhìn xem hắn, lại muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Chuyện ngày đó ta còn không có tính sổ với ngươi. Nhanh đi điều khiển chiến hạm của ngươi. Vừa nói, còn dùng lực tại chân hắn bên trên đạp một cước, sau đó đem hắn đẩy ra gian phòng. Ta, Đường Vũ Lân gương mặt bi phẫn, đãi ngộ này kém hơi nhiều a. Ngã trên mặt đất, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân không một chỗ không đau. Phảng phất muốn tan rã. Vừa mới cái kia một thoáng, thật chính là nặng a. Dùng hắn long thần bất diệt thể đều có chút ngăn cản không nổi. Ba đại long kỵ sĩ lúc này đã đi tới bên cạnh hắn. Đem nàng nâng đỡ lên. Cánh tay phải, xương cánh tay lớn chặt đứt, xương sườn gãy mất 4 cái. Nội tạng còn tốt, hẳn là không có có thụ thương. Thoạt nhìn, nàng giống như là bị cái kia long tộc chi vương xương cốt bài xích. Một vị khác long kỵ sĩ cười khổ nói, không phải là bị tán thành, có lẽ cũng là chuyện tốt đây. Ngược lại chúng ta liền đầu đuôi nắm nơi này phát sinh đều hướng thiên long hội hồi báo chính là. Cái kia Lam làm sao bây giờ? Dùng chúng ta long tộc thể phách, điểm này thương thế không tính là gì, thoạt nhìn nàng tựa hồ là hôn mê. Nhưng nàng tại đây bên trong tự lành đi, cũng chỉ có thể là như thế. Xem ra, lần này nàng thu hoạch hẳn là còn không bằng Tú Tú. Nói đến cũng nha, bờ bên kia đáng tiếc. Phía ngoài những âm thanh này, Lam Hiên Vũ kỳ thật đều nghe được. Hắn hiện tại chẳng qua là trong lòng có chút rút rút, quá độc ác, long thần ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Tốt xấu ta cũng là ngươi hậu đại, không phải liền là trước đó nói ngươi sai lầm rồi sao? Ngươi đến mức đối với ta như vậy sao? Trong lòng mặc dù tại phàn nàn, nhưng hắn cũng đồng thời cảm thụ được mình lúc này cái kia trạng thái kỳ dị. Tại ba đại long kỵ sĩ xem ra, hắn là thụ thương, bởi vì thụ thương mà hôn mê. Nhưng Lam Hiên Vũ chính mình cũng hiểu được, cũng không là chuyện như vậy. Vừa mới cái kia bắn ra, không bài trừ long thần có trả thù chính mình thành phần, nhưng cùng lúc còn có một số vật gì khác bị rót vào trong thân thể của mình. Lam Hiên Vũ đầu tiên phát sinh biến hóa liền là cánh tay phải, hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt, lúc này đều đã biến thành cửu thải sắc. Ngay tiếp theo chung quanh cơ bắp, kinh mạch, huyết mạch cũng bắt đầu hướng phía cửu thải màu tóc sinh biến hóa. Đúng vậy, liền là cái kia gãy mất cánh tay phải. Sau đó liền là cái kia 4 cái tách ra xương sườn. Này 4 cái xương sườn cũng thay đổi thành cửu thải sắc. Không có trước tiên nối liền, nhưng này cửu thải sắc cùng cánh tay phải lại không giống nhau lắm. Hắn có thể cảm giác được, này 4 cái xương sườn bên trong, riêng phần mình có một cỗ ý chí tồn tại, thuộc về long thần ý chí. Mỗi một cây xương sườn bên trong này phần long thần ý chí còn áp xúc chứa đựng một cỗ đặc thù năng lượng. Chỉ cần thần trí của hắn đi dẫn động, tựa hồ là có thể điều động dáng vẻ. Đây là long thần cho hắn chỗ tốt. Này 4 cái xương sườn bên trong chứa đựng lực lượng, đến cùng là dạng gì? Vừa mới long thần cũng không cho mình nói rõ. Còn có chính là, cái kia rõ ràng chỉ còn lại có một cụ cốt cách, liền đại não, long tinh cũng không có, thanh âm kia lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ là chỉnh cái vị diện truyền đưa cho mình thanh âm? Có thể lại không đúng, này vị diện bên trong hết thảy long cốt đều chỉ có một ít bản năng, cũng không có chân chính ý thức à. Như vậy, cái thanh âm này từ đâu tới, này 4 cái xương sườn bên trong chứa đựng lại là cái gì? Hoàng Kim Long Thương còn không có cách nào nói rõ lý do đây. Được rồi, cùng lắm thì trở về liền nói, mình tại long giới nhặt. Vì cái gì vận khí tốt như vậy? Ban đầu vận khí liền tốt à? Vận khí không tốt, huyết mạch ban đầu ở thang long đài có thể tiến hóa sao? Bạch Tú Tú lúc này sớm đã tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong, đang hấp thu lấy tràn vào trong cơ thể long lực. Vài vị long kỵ sĩ tại xác định Lam Hiên Vũ không có nguy hiểm tính mạng về sau, cũng không có lại quay quanh tại nàng bên người, chẳng qua là biểu lộ đều có vẻ hơi cổ quái. Có chút thất vọng, nhưng cũng có chút thoải mái. Thất vọng là bởi vì bọn hắn cảm thấy rất khả năng thiếu đi một hy vọng. Tọa trấn tại long giới trung tâm này tòa hải cốt, vẫn luôn là long tộc cho rằng bọn họ tương lai bước về phía thần giới cấp độ trọng yếu con đường. Bây giờ nhìn lại, Lam lại là bị cái này hài cốt chỗ gạt bỏ, vẫn là trước nay chưa có gạt bỏ, như vậy nói cách khác, Lam rất có thể vô pháp mượn nhờ cái này hài cốt lực lượng A. Thành tựu thần vương, thành lập thần giới khả năng cực lớn cắt giảm. Mà để bọn hắn thoải mái chính là, nếu là như vậy, Lam thành tựu, tối đa cũng liền là giống như bọn họ trở thành long kỵ sĩ thôi, sẽ không cải biến hiện tại thiên long tinh hiện trạng. Đây cũng là chuyện tốt, nhất là tại sắp bày ra chiến tranh trước đó. Thủ tọa hẳn là cũng tính là có thể an tâm. Lam Hiên Vũ chưa thức dậy, hắn hiện tại dâng lên cũng không thể rời đi à. Cũng nên chờ Tú Tú tu luyện hoàn tất, dứt khoát liền nằm ở nơi đó, yên lặng cảm thụ được tràn vào trong cơ thể mình này chút cửu thải năng lượng. Mặc dù đều là cửu thải, nhưng tác dụng lại rõ ràng là không giống nhau. Ẩn chứa tại xương sườn bên trên cửu thải năng lượng, mang đến cho hắn cảm giác là từ bên ngoài đến. chẳng qua là tạm thời chứa đựng ở nơi đó. Chỉ cần điều động là có thể phóng xuất ra, nhưng lại cũng không có thể tiêu hóa hấp thu. Cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng cảm thụ không rõ. Mà cái kia dung nhập vào hắn trong cánh tay phải, cắt ngang hắn xương cốt về sau cửu thải long lực, lại là trực tiếp dung nhập vào cánh tay của hắn bên trong. Cùng cánh tay của hắn tốc độ cao kết hợp, dần dần cải biến toàn bộ cánh tay phải hết thảy. Cái này là chân thực tăng lên. Cải tạo là từ nội bộ cốt tủy bắt đầu. Cốt tủy chảy xuôi dần dần biến thành cửu thải. Sau đó lại từ trong ra ngoài, phủ lên xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, mãi cho đến phía ngoài cùng làn da, móng tay. Cánh tay phải này đang không ngừng tiến hóa bên trong, tựa hồ đang trở nên hoàn toàn khác biệt, vô cùng kỳ dị. Long thần đây coi như là tán thành chính mình rồi. Dĩ nhiên, vẫn là đối với mình có chút nộ tức giận, nói thế nào, chính mình cũng xem như hắn hậu đại, bị đời sau của mình chỉ trích sai lầm, đoán chừng do mặt mũi hắn có chút quá không đi. Lam Hiền Vũ thận trọng thử nghiệm dùng thần thức của mình dò xét đi qua, lại phát hiện long thần hài cốt sớm đã khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục phóng xuất ra ý chí lực, càng không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cùng thần thức gợn sóng tồn tại, vẫn như cũ khôi phục lúc trước tái nhợt xương cốt dáng vẻ. Cái này khiến Lam Hiền Vũ trong lòng ngạc nhiên, đồng thời mơ hồ ở giữa hiểu rõ một chút. Vừa mới bị rót vào trong cơ thể mình này chút long thần long lực, tựa hồ là cái kia long thần hài cốt lăng không hấp thu hàng loạt long vân bên trong long lực, sau đó đi qua xương cốt chuyển hóa về sau lại thua vào cho mình. Nhìn qua là nắm chính mình bắn bay, trên thực tế lại là mượn nhờ trong nháy mắt đó bùng nổ, đem những lực lượng này tác dụng trên người mình. Phải biết, đây chỉ là một cỗ hài cốt a, lại còn có thể linh tính như vậy, nhưng ở đây long kỵ sĩ nhóm đều nhìn không ra mánh khóe. Năm đó đỉnh phong thời kỳ long thần, đến tột cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Lam Hiền Vũ trong lòng cảm thán, đồng thời cũng yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình, lẳng lặng tăng lên tự thân. Bạch Tú Tú là bị cưỡng ép theo minh tưởng bên trong kéo lôi ra ngoài, một tên long kỵ sĩ đứng tại trước người nàng, dùng thần thức đưa nàng theo minh tưởng bên trong dẫn dắt đến tỉnh lại. Giờ này khắc này, trong cơ thể nàng sẽ còn tụ lấy tương đương không ít long vân long lực, cũng không có triệt để hấp thu xong tất. Đến thời gian, các ngươi cần phải đi. Long kỵ sĩ vẻ mặt bình tĩnh nói. Bạch Tú Tú vội vàng đứng người lên, hành lễ, sau đó tầm mắt tựa như chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh nàng liền thấy Lam Hiền Vũ, lúc này Lam Hiền Vũ cũng đã thanh tỉnh lại, vẻ mặt có vẻ hơi tái nhợt, vẻ mặt ở giữa càng có mấy phần khó coi. Không biết là vì cái gì, giống như cảm xúc rất hạ giống như. Nàng vội vàng đi tới, đi vào Lam Hiền Vũ bên người, làm sao vậy tỷ tỷ? Ngươi không sao chứ? Lam Hiền Vũ yên lặng lắc đầu, không nói gì. Bên người một tên khác long kỵ sĩ lại ném có chút đồng tình tầm mắt. Hắn đã sớm biết long kỵ sĩ nhóm là hiểu lầm hắn tình huống lúc đó, nếu đối phương hiểu lầm, vậy liền để bọn hắn hiểu lầm tốt. Cũng làm cho thiên long thủ tọa đối với mình ít mấy phần cảnh giác. Ngược lại đổ ước là thủy chung tồn tại, trong vòng 10 năm, chỉ cần mình có thể thành tựu siêu thần cấp, như vậy, quá trình như thế nào căn bản không trọng yếu. Mà lại Lam Hiền Vũ có lòng tin, nếu như mình có thể thành tựu siêu thần cấp cường giả, cho dù là mới vào siêu thần cấp, nương tựa theo long thần huyết mạch ưu thế, tại trong long tộc, hắn liền không cần sợ bất kỳ kẻ nào. Đưa các ngươi rời đi. Hai tên long kỵ sĩ đem bọn hắn đưa đến nơi xa, mạnh mẽ long lực bay lên không, trên không trung nứt ra một cái khe, đem hai người chuyển đưa trong đó. Lam Hiền Vũ yên lặng cảm ứng đến toàn bộ quá trình. Này kỳ thật liền là tương đương với đem không gian xé mở, chỉ bất quá xé mở không gian lúc nhất định phải sử dụng thuần túy nhất long lực mới được. Nói cách khác, trên thực tế thần cấp độ bọn hắn, chỉ cần là long tộc cũng là có thể làm được. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể đến đây long giới, nơi này thủy chung có long kỵ sĩ tọa trấn, mạo muội đến đây cái kia nhất định phải chết. Trở về quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ cũng không nói gì, Bạch Tú Tú cũng không có hỏi, chẳng qua là nắm chặt tay của hắn. Hai người từ trên trời giáng xuống lúc, vẫn như cũ là rơi về tới Thăng Long Đài lên. Chỉ bất quá, lần này nhưng không ai long kỵ sĩ ở chỗ này chờ đãi hắn nhóm thôi. Lam Hiền Vũ không có vội vã rời đi, mà là ngồi xổm người xuống, yên lặng dùng tay phải ấn tại Thăng Long Đài mặt đất lên. Hắn lập tức cũng cảm giác được, chính mình toàn bộ cánh tay phải đều trở nên nóng bỏng, mà dưới thân Thăng Long Đài hoặc là nói là Thăng Long trụ, cũng trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Nội bộ long thần chi lực phảng phất muốn sôi trào hướng hắn vọt tới. Lam Hiền Vũ vội vàng giơ tay lên, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn chẳng qua là lộ ra một điểm long thần long tủy năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể mình. Hướng Bạch Tú Tú ra hiệu một thoáng, không gian ba động hiển hiện, mang theo hai người truyền tống mà đi. Thăng Long trụ tại hắn rời đi trong nháy mắt, hết thảy liền đã khôi phục như thường, nội bộ nóng bỏng cũng biến mất theo. Thế nhưng, Thăng Long trụ bên trên, một cỗ tâm tình hưng phấn lại là ở trên đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lam Hiền Vũ sở dĩ dùng tay phải đi chạm đến Thăng Long trụ, là để ấn chứng một số việc, sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Lúc này hắn cánh tay phải gãy xương cũng sớm đã tiếp tục hoàn tất, theo bề ngoài đi xem, cùng nguyên bản cũng không hề khác gì nhau. Nhưng chỉ có Lam Hiền Vũ chính mình mới biết, nó cũng sớm đã có biến hóa long trời lở đất. Trở lại Thiên Long Tinh Xá, Lam Hiền Vũ lúc này mới nhìn về phía Bạch Tú Tú, thế nào, thu hoạch như thế nào? Bạch Tú Tú nói, thu hoạch rất lớn, ta cảm giác mình huyết mạch lại có tăng lên, này là trọng yếu nhất. Sau đó tu vi hẳn là tăng lên không ít. Long giới bên trong long lực vô cùng thuần túy mà khổng lồ. Đối huyết mạch của chúng ta hẳn là có rất lớn tầm bổ tác dụng. Ngươi đây, làm sao nhìn qua sắc mặt của ngươi không tốt lắm? Lam Hiền Vũ cười khổ nói, không có gì. Ta giống như bị cái kia cỗ hài cốt bài xích. Bất quá cũng không quan hệ, không ảnh hưởng ta tu luyện. Bạch Tú Tú an ủi, không có chuyện gì, ngươi đã vô cùng được trời ưu ái. Ta có thể cảm giác được, lực lượng của ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, ngươi bây giờ cần chẳng qua là thời gian thôi. Lam Hiền Vũ không có đem Long Thần tình huống lúc đó nói ra, cũng không là lo lắng Bạch Tú Tú biết sẽ như thế nào, mà là hắn không muốn để cho Long Thiên Dưỡng biết. Long Thiên Dưỡng thần thức ở khắp mọi nơi, mặc dù nàng bị Long Kỵ Sĩ nhóm hạn chế, nhưng nàng trước đó đều có thể trực tiếp tiến vào Lam Hiền Vũ thế giới tinh thần đồng thời biết ý nghĩ của hắn. Hiện tại mặc dù Lam Hiền Vũ tiến vào thần cấp, bị biết ý nghĩ tình huống rất không có khả năng. Nhưng duy nhất khiến cho hắn không có nắm bắt có thể che giấu liền là Long Thiên Dưỡng. Hắn không thể khẳng định chính mình cùng Tú Tú ở giữa truyền âm thời điểm, Long Thiên Dưỡng thần thức có phải hay không tại đây bên trong. Có quan hệ với Long Thần hài cốt sự tình thật sự là quá là quan trọng, vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút mới được.